Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, ta muốn bóp chết ngươi. Phân thây, Dương Trần nghe nói Mạc Lão Đạo ý nghĩ đằng sau, kinh ngạc không hiểu cũng không khỏi kinh hãi nhìn qua Mạc Lão Đạo. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, người sau muốn phát tài muốn điên rồi. Lại có thể có ý nghĩ to gan như thế. Nếu là Thông Thiên Tông chủ biết việc này, nhất định phải xác chết vùng dậy bóp chết Mạc Lão Đạo không thể. Mà Mạc Lão Đạo gặp Dương Trần không nói lời nào, coi là người sau đang do dự, liền bắt đầu cổ động đứng lên, nói ra, người suy nghĩ một chút, chúng ta đem Thông Thiên Tông chủ chia 5 khối, hiện trường ngũ đại thế lực, không tất cả đều đạt được, xuất tiền nhiều, liền cho thân cây bộ phận, xuất tiền thiếu, liền cho cánh tay chân, như thế nào, rất hợp lý ha. Dương Trần lập tức cảm giác rùng mình, liền ngay cả hiện trường đám người, nghe nói như thế về sau, đều là triệt để ngây dại, bọn hắn trải qua không ít đấu giá hội, chưa từng thấy cái nào đấu giá hội, vì nhiều bán một chút giá cả. Đem vật đấu giá chia mấy phần, cái này thật sự là quá ngoài dự liệu, nhưng mà, càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Dương Trần mới đầu còn 10 phần kháng cự, nhưng tiếp nhận nhẫn không gian, xem xét một phen, trên mặt biểu lộ, lại là nao nao, sau đó liền rất tán thành gật gật đầu, nói ra, sư huynh, thật đúng là đừng nói, ngươi chủ ý này không tệ. Dương Trần sở dĩ như vậy, bởi vì trong nhẫn không gian bảo vật thật sự là nhiều lắm. Phải biết, một cái hóa linh cảnh cường giả giá trị bản thân, nói ít cũng có mấy ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, mà những này đông thổ cường giả, tự nhiên không phải bình thường hóa linh cảnh cường giả, mỗi người giá trị bản thân, vậy mà đạt đến mấy trăm triệu, mà lại, đây là thiếu. Một số người thậm chí đạt tới gần 1 tỷ, về phần cầm đầu nhiệm vụ, thì lại càng không cần phải nói, còn cao hơn rất nhiều. Kể từ đó, bọn này hóa linh cảnh cường giả toàn bộ tài sản tăng theo cấp số cộng. Vậy mà đạt đến gần ngàn ước, mà những này chỉ là chính bọn hắn giá trị bản thân, hoàn toàn không tính ở nội hải đoạt được, nếu là tính cả những này đều tăng thêm. Như vậy mấy trăm tỷ tuyệt đối có, liền xem như chuyển đổi thành linh thạch trung phẩm, cũng chừng vài tỷ. Dương Trần lúc trước săn giết hải yêu, thu được 5 tỷ linh thạch trung phẩm, lúc kia, trái tim đều kém một chút nhảy ra ngoài. Bây giờ đối mặt tình hình, so với lần trước còn muốn mãnh liệt nhiều. Mạc Lão Đạo nghe chút, lập tức không ngừng gật đầu. Dù hắn tại đông thổ trà trộn nhiều năm, cũng tuyệt đối chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài phú. Lập tức chính là cười rạng rỡ nói, sư đệ, ngươi xem một chút, có phải hay không đem ta cái kia phần trước cho ta đâu. Đám người bị trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người. Bọn hắn nhìn qua trước mắt hai cái này sư huynh đệ, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Hiện tại mọi người mới minh bạch, hai người này nguyên lai đều không phải là kẻ tốt lành gì. Trách không được có thể trở thành sư huynh đệ. Đám người lúc này chính là bắt đầu vận chuyển tu vi. Một khi cái này cấu kết với nhau làm việc xấu sư huynh đệ, có chút dị động, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, phòng ngừa hết thảy dị biến. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Lão Đạo, gật đầu cười nói, sư huynh một phần kia, kỳ thật sư đệ ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Mạc Lão Đạo nghe chút, lập tức hưng phấn reo hò một tiếng. Sau đó tại hắn vạn phần trong ánh mắt mong chờ, Dương Trần trong lật tay lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm tới. Mạc Lão Đạo ngây ngẩn cả người, Dương gia ngây ngẩn cả người, Đường gia ngây ngẩn cả người, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đám người ngơ ngác nhìn qua Dương Trần trong tay một khối linh thạch hạ phẩm. Khối linh thạch này, 10 phần cũ nát, xem xét chính là tàn thứ phẩm. Nhưng là, Dương Trần lại là cầm linh thạch này, xem như tuyệt thế bảo vật đồng dạng, rất là không đành lòng giao cho ngơ ngơ mạc lão đạo trong tay. Đồng thời ý vị thâm trường nói ra, sư huynh a, người cũng chớ xem thường cái này nhanh linh thạch hạ phẩm. Đối với ta mà nói, nó nặng như sơn nhạc, là bảo vật vô giá, người nhất định phải hào hào thu về. Mạc lão đạo cứ thế tại nguyên chỗ, chừng một phút đồng hồ lâu, hắn nhìn một chút trong tay linh thạch hạ phẩm, lại nhìn một chút Dương Trần, lại lần nữa nhìn một chút mọi người chung quanh, cảm giác mình hẳn không phải là đang nằm mơ. Một giây sau, Mạc lão đạo liền mộng tỉnh tới, hắn hét lớn một tiếng, đem trong tay linh thạch hạ phẩm, trực tiếp bóp nát, sau đó liền hướng về Dương Trần đánh tới, trong miệng còn tại oa oa kêu lên, Dương Trần, ngươi cái này chết thằng danh con, ta muốn bóp chết ngươi. Đám người thấy thế, cũng mới từ kinh ngạc bên trong, hồi tỉnh lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lập tức chính là phát ra thở dài một tiếng, ai, xem ra, ta là hiểu lầm Mạc lão đạo, kỳ thật, mệnh của hắn, cũng rất khổ a. Đúng vậy a, bày ra như thế một cái tức chết người không đền mạng sư đệ. Đổi lại là ta, đã sớm giận điên lên, đám người một trận than thở, đối với Mạc lão đạo, vậy mà toát ra vẻ đồng tình, mà Dương gia cùng Đường gia, trên mặt lại là lộ ra hả giận thần sắc, đặc biệt là cơ linh điện đám người. Oanh, ngay lúc này, toàn bộ thông thiên đài lại là đột nhiên một trận, sau đó liền có vô tận lực lượng không gian, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, từ bốn phương tám hướng phun trào ra, đều quét sạch hướng thông thiên đài phía trên ba tòa thông thiên tháp. Cái kia ba tòa thông thiên tháp, chung quanh phong ấn chi lực, tại cỗ không gian ba động này quét sạch phía dưới, kịch liệt run rẩy một chút, tại ba cỗ tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp vỡ vụn ra. Sau đó ba đạo truyền tống trận pháp quang trụ, xông thẳng lên trời mà lên. Đám người thấy vậy tình huống, sắc mặt có chút biến hóa, không còn mảy may do dự, thẳng đến Dương Trần mà đi. Ngược lại là Mạc lão đạo, người thứ nhất xông tới Dương Trần trước mặt, sau đó hai tay một thanh bóp lấy người sau cổ. Mặc dù không có dùng tử lực khí, nhưng là một bộ đánh chết cũng không buông tay bộ dáng. Dương Trần trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn dư quang bên trong, đã nhìn thấy Thi Vương cùng vị kia đầu đội mũ che nữ tử xông về thông thiên tháp, mà Triệu Nhược Yên lại là hướng về phía bên mình lướt đến. Nghĩ đến là muốn cứu mình, Dương Trần vội vàng quát khẽ nói, Triệu Nhược Yên, đến cướp đoạt thông thiên tháp, cẩn thận cái kia nữ tử đội mũ che. Triệu Nhược Yên nghe thấy lời ấy, hơi một do dự, chính là trực tiếp lướt về phía thông thiên tháp. An bài xong Triệu Nhược Yên, mọi người chung quanh đã cách Dương Trần càng ngày càng gần. Giờ phút này nếu là lại không thoát khỏi Mạc lão đạo, thật sự là giữ nhiều lành ít. Lúc này hắn chính là trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, giao cho Mạc lão đạo. Mạc lão đạo lại là không buông tay, dùng thần thức tràn vào trong đó. Lúc này trên mặt liền lộ ra phấn chấn thần sắc, trong nháy mắt tránh thoát nhẫn không gian, sau đó không chút do dự, chạy vội hướng thông thiên tháp. Đối với Mạc lão đạo, đám người không có chút hứng thú nào, mặc cho người sau xông qua đám người. Về phần Dương Trần, lại là không có đãi ngộ như vậy. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, lập tức lại lần nữa lật tay một cái, lấy ra một viên khác nhẫn không gian, hướng về Dương gia cùng Đường gia phương hướng ném đi, trầm thấp quát, Thông Thiên Tông chủ nhục thân cho các ngươi. Dương gia đám người nhìn thấy một màn này đều là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà lại đem nhẫn không gian cho bọn hắn. Nhưng mà, coi như bọn hắn bắt lấy nhẫn không gian trong nháy mắt, lại là phát giác, thế lực khác cường giả, như lang như hổ phóng tới bọn hắn. Dương gia đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy xem xét nhẫn không gian về sau, chính là giận dữ, nhẫn không gian này là trống không? Kịp phản ứng người của Dương gia, lúc này chính là bóp chặt lấy nhẫn không gian, sau đó điên cuồng giận dữ hét, Dương Trần, ngươi hèn hạ vô sỉ. Đám người thấy thế, cũng đều sững sờ, đồng thời tất cả đều kịp phản ứng, lại đi truy kích Dương Trần. Mà giờ khắc này Dương Trần còn chưa lao ra khỏi vòng vây, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn chú ý tới Triệu Nhược Yên cùng cái kia nữ tử đội mũ che đã giao thủ với nhau, mà Triệu Nhược Yên lại là không chút nào chiếm thượng phong. Đáng chết, Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, trong lật tay lấy ra một thanh nhẫn không gian, không chút nghĩ ngợi, chính là hướng về bốn phương tám hướng vung đi, vây đuổi đám người. Mặc dù biết rõ những nhẫn không gian này là giả, nhưng lại cũng không dám từ bỏ, vạn nhất trong đó có Thông Thiên Tông chủ phân thân, bỏ qua chẳng phải là quá đáng tiếc. Theo một bộ phận võ giả đi nhặt nhẫn không gian, Dương Trần trên người áp lực suy giảm, sau đó hắn trong lật tay lấy ra Hiên Linh kiếm, chính là hướng về phong tỏa yếu kém nhất chỗ phóng đi. Cùng một thời gian, năm bóng người như thiểm điện cuốn tới. Dương Trần thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, nói, cút ngay. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi như thủy triều phun trào mà ra, điên cuồng giống như ngưng tụ tại Hiên Linh kiếm bên trong. Trên đó màu đen trường xa tê minh một tiếng, chính là xông ra phóng tới cái kia năm vị hóa linh cảnh cường giả. Cái này năm vị cường giả đã sớm chuẩn bị, nhao nhao như thiểm điện xuất thủ, phát động một kích mạnh nhất đến ứng đối trước mắt vạn trượng hắc xa. Oanh, cả hai va chạm sát na, ngập trời tiếng oanh minh bộc phát ra, sau đó liền có vô tận kiếm khí điên cuồng giống như phun trào ra. Dương Trần thấy thế, không đợi giao chiến có bất kỳ kết quả, chính là trực tiếp thu kiếm, hướng về một phương hướng khác chạy đi. Trùng hợp giờ phút này, phương hướng kia võ giả đi phong thưởng nhẫn không gian, cái này ngắn ngủi khe hở, đối với Dương Trần loại này bén nhạy võ giả mà nói, nhất định là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra sát na, lại là có một cỗ gầm thét thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Mơ tưởng đi, cái kia gầm thét thanh âm như là sấm nổ, mang theo sát ý vô tận, đồng thời một cỗ cường hoành trưởng phong đã quét sạch đến phụ cận. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng băng hàn chi ý. Xuất thủ cùng nhau cướp chính là Dương Tử Mặc, người sau bàn tay quét sạch mà ra sát na, chính là có một đạo vạn trượng trưởng ấn từ tiền phương cuốn tới. Trưởng ấn này chung quanh cuồng phong kịch liệt gào thét, vang lên tiếng sấm nổ giống như sóng âm. Dù là Dương Trần cảm nhận được công kích này cường độ, trong lòng đều là hơi kinh hãi, lúc này không chút do dự, trực tiếp hung hăng nhấn một ngón tay, trong miệng quát khẽ nói, Dương độc, vô tận thiên dương chi lực, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ Dương Trần trong đan điền phun trào mà ra, đều tụ tập tại đầu ngón tay của hắn, đồng thời theo ngón tay động tác hoàn tất, hóa thành một đạo lưu tinh, cùng Dương Tử Mặc cự trường đụng vào nhau. Oanh, cả hai va chạm sát na, chính là có kịch liệt tiếng oanh minh bộc phát ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Dương Trần thấy thế, biết hiện tại kéo dài, hẳn phải chết không nghi ngờ. cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, bảo, một giây sau, giọt kia dương độc, trực tiếp sụp đổ ra, bàn tay khổng lồ kia ứng thanh bể nát, Dương Tử Mặc càng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay rớt ra ngoài, Dương Trần cũng không khá hơn chút nào, hắn chỉ cảm thấy thể nội máu tươi một trận bốc lên, nhưng là cắn chặt hàm răng, không đợi sóng xung kích đình chỉ, trực tiếp cất bước quét sạch mà ra. Thế nhưng là, ngay tại hắn chịu đựng thương thế, sắp lao ra khỏi vòng vây sát na, lại là có một cái thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ hắn bên trái đằng trước vang lên. Thật có lỗi, không thể để cho ngươi như nguyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.